Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 883, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 883 của bộ truyện này. Xin chào bạn Steven Văn, chào bạn Mạnh Hà, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào Linh 5B1 nha, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4241. Trên đầm lầy, chỉ còn lại võ giả bị Dương Khai một quyền đánh cho thổ huyết đang ngây ngốc nhìn. Biến cố quá mức đột ngột, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí cũng không thấy rốt cuộc là thứ gì từ dưới nước đánh lén. Đến khi phản ứng, đồng bạn của mình cùng một nam tử khác đã biến mất. Trên mặt nước chỉ còn lại từng bong bóng bốc lên, nổ tung. Người này không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy đi, đâu còn có tâm tư đi cứu người. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, đồng bạn của mình bị Nhuyễn Tiên kia trực tiếp quán xuyên thân thể, đã trọng thương. Bây giờ lại bị lôi xuống đầm lầy. 98/10 đã mệnh tan hoàn toàn. Hai người tuy nói là sư huynh đệ, nhưng cho dù là hai vợ chồng, đại nạn lâm đầu cũng sẽ tự chạy đi. Dưới nguy cơ, vứt bỏ một sư đệ thì coi là gì? Đương nhiên, mạng sống của mình càng trọng yếu hơn. Nhưng hắn vừa quay người, liền nghe đằng sau truyền đến một tiếng vang cực lớn. Hắn kinh hãi quay đầu nhìn. Một bóng người từ dưới đầm lầy điện thiểm phóng ra. Mặc dù toàn thân ướt nhẹp, ngay cả tóc tai đều rối bời, nhưng hắn vẫn nhìn ra người này chính là tên vừa rồi bị sư huynh đệ hắn mai phục đánh lén. Oanh một tiếng, bọt nước to lớn bạo nổ, giọt nước đầy trời, mưa to đập xuống. Theo sát sau người kia, một thân ảnh cự đại cũng từ đầm lầy nhảy ra, ầm ầm rơi trên đầm lầy, che mất hai người. Còn cóc. Người này ngẩng đầu nhìn, trong đầu hiện lên hai chữ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ diện mục chân thực của kẻ đánh lén. Rõ ràng là một con cóc toàn thân mọc đầy cục u to lớn, hai con mắt gần như lồi ra hốc mắt, yêu khí toàn thân kinh khủng. Nghĩ tới sư huynh đệ mình mai phục tại nơi này, đồng thời cũng bị một con cóc như này nhìn chăm chăm, hắn không khỏi tê hết da đầu. Giờ cũng coi như biết Nhuyễn Tiên kia là cái gì. Đó rõ ràng chính là lưỡi con cóc ghẻ này bắn ra. Cách mặt đất ba trượng, Dương Khai lau nước bùn trên mặt, thầm nghĩ suối quẩy. Hắn không ngờ tới bên dưới đầm lầy này ẩn giấu một con yêu thú. Lúc trước, hắn phát giác dưới đầm lầy có sinh cơ ẩn nấp, còn tưởng rằng đối phương có người thứ ba. Biến cố nổi lên mới biết mình đã nghĩ sai rồi. Người thanh niên đánh lén mình đầu tiên đã biến mất, hẳn là bị con cóc này nuốt vào trong bụng. Giờ con cóc kia cũng đang phồng mắt nhìn mình chăm chăm, chớp mắt không rời, miệng phồng lên co vào, truyền ra tiếng ủng ục. Dương Khai đang muốn nhìn xem con cóc này đến cùng là yêu thú mấy phẩm, chợt thấy nghiệt xúc này há miệng ra, từ trong miệng phun ra một thủy cầu to lớn, đụng một tiếng nổ tung. Ngay sau đó sương mù nồng nặc lấy tốc độ sét đánh bao phủ khắp nơi. Trong chốc lát, trước mắt Dương Khai trắng loá như tuyết, mắt không thể thấy, ngay cả thần niệm cũng chịu trở ngại, chỉ có thể kéo dài 5 trượng mà thôi. Xoẹt xoẹt. Bên ngoài thân thể đau đớn như bị hỏa thiêu, càng truyền ra tiếng vang kỳ dị. Dương Khai thấy hơi rét lạnh, sương mù này thật cao minh, chẳng những có thể ngăn cách ánh mắt, hạn chế thần niệm, lại còn có kịch độc, độc tính mãnh liệt, bình sinh ít thấy. Nếu là võ giả bình thường rơi xuống trong hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ chỉ có thể đợi chết thôi. Cũng may hắn có long tộc huyết mạch, long thân đối với độc tố có năng lực ngăn cản tự nhiên. Kịch độc trong mê vụ này mặc dù rất lợi hại, nhưng không làm gì được hắn. Nhiều lắm chính là để cho hắn thụ chút thương ngoài da. Lấy năng lực hồi phục của hắn, chỉ cần ra khỏi mê vụ này, rất nhanh có thể khỏi hẳn. Cách đó không xa lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một người khác vô cùng thê lương. Thanh âm lại không ngừng di chuyển. Người này hẳn là đang tìm kiếm đường ra. Không được động đậy. Dương Khai vội vàng hô to. Nhưng đã muộn rồi. Một tiếng kình phong phá không vang lên. Ngay sau đó tiếng kêu thảm biến thành tiếng kêu rên. Cứu mạng! Tiếng kêu lơ lửng không cố định, mới hồi lên hai chữ, đã triệt để biến mất. Dương Khai mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng ra hắn đã gặp phải chuyện gì. Nhất định là bị con cóc kia cuốn vào trong miệng, xuống hoàn tuyền cùng đồng bạn. Tối thiểu nhất là ngũ phẩm yêu thú. Dương Khai phán đoán. Võ giả có thể vào huyết yêu động thiên, thực lực không thể nào quá kém, trừ phi vận khí đặc biệt tốt. Nếu không, cũng không giành được cửa vào. Nhưng vẫn vừa đối mặt liền bị con cóc kia giải quyết. Dù có phần đánh lén, nhưng tứ phẩm yêu thú tuyệt đối làm không được trình độ này. Đứng một chỗ chờ hồi lâu, cũng không thấy con cóc kia có động tĩnh. Nghĩ nghĩ cảm thấy con cóc này mặc dù phẩm giai không thấp, nhưng chắc còn bảo lưu bản năng giả thú. Đối với mục tiêu đứng im bất động, làm như không thấy, chỉ có di động mới khiến cho nó có tinh chuẩn săn giết. Nghĩ tới đây, Dương Khai cũng lười ở đây lãng phí thời gian, liền thi triển thân pháp. Hắn vừa mới có động tĩnh, quả nhiên, từ chỗ sâu của mê vụ, một tiếng xé gió rất nhỏ truyền ra. Ngay sau đó, Dương Khai cảm thấy quanh thân siết chặt, giống như bị một chiếc roi mềm trói, sức lôi kéo to lớn truyền đến muốn kéo hắn về. Dương Khai chính là chờ thời khắc này, nhếch miệng nhe răng cười, nhô ra hai tay, bắt được thứ trói mình. Thứ trơn tuột nhấp nháp vào tay, khiến cho người ta buồn nôn. Không cần nghĩ cũng biết là lưỡi của con cóc. Hai tay hóa thành vuốt rồng, gắt gao chế trụ, Dương Khai quát. Lên! Cự lực tràn trề không gì chống đỡ nổi, từ hai tay tuôn ra, nắm lấy lưỡi con cóc quăng bay đi. Cùng lúc này, Dương Khai âm thầm thôi động hỏa hành chi lực. Bên ngoài thân hiện ra một tầng liệt diễm đen kịt. Kim ô chân hỏa thiêu đốt, lưỡi con cóc không tự chủ được mà buông ra. Không còn bị trói, Dương Khai tuột tay quăng nó bay ra ngoài. Đứng tại chỗ, nghiêng tai lắng nghe. Rất nhanh, nghe được tiếng xuy xuy. Ngay sau đó có động tĩnh như thứ gì đập xuống trong đầm lầy. Xong việc rồi. Dương Khai phủi tay, đứng yên chờ đợi. Ít lâu sau, sương mù bao phủ đầm lầy từ từ tán đi. Dương Khai nhìn, quả nhiên thấy từng khối thi thể tán loạn trên đầm lầy. Trên thi thể kia, vết cắt đầy người, máu đỏ thẫm nhuộm đỏ đại địa. Dương Khai phất phất tay, xua tan sương mù trước mặt rồi bước đi, cúi đầu kiểm tra mấy thi thể. Tìm được hai bộ thi thể bị ăn mòn không thành hình người, thầm líu lưỡi. Hai người này bị con cóc nuốt vào bụng cũng không bao lâu, vậy mà rất nhanh thành bộ dáng này. Có thể thấy dịch trong bụng nghiệt súc này có tính ăn mòn mạnh bao nhiêu. Thu hồi không gian giới chỉ của hai người này, Dương Khai lại bận rộn một hồi, rốt cuộc tìm được nội đan của con cóc. Quả nhiên là ngũ phẩm, là thủy hành nội đan. Trong nội đan tích chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần đơn nhất, hoàn toàn có thể luyện hóa. Huyết yêu thần quân đúng là không tầm thường. Điều chế bồi dưỡng yêu thú như này tuyệt đối là một phần vô giới chi bảo, có thể khiến cho mỗi một nội đan yêu thú đều biến thành tài nguyên cho võ giả tu hành. Nếu có thể đạt được pháp môn này, một thế lực quật khởi tuyệt đối trong tầm tay. Cũng không biết huyết yêu thần quân có lưu lại pháp môn này trong truyền thừa hay không. Nếu có, vậy truyền thừa này giá trị hẳn rất lớn. Đây là ngũ phẩm nội đan đầu tiên mà Dương Khai thu hoạch. Cẩn thận cất kỹ cũng không vội vàng rời đi, mà là tìm kiếm xung quanh một phen, tìm được một vị trí, rơi xuống chìm vào trong đầm lầy. Vừa rồi hắn bị con cóc kia cuốn vào dưới nước, phát hiện một số vật khá hay ho. Bây giờ xong chuyện mới có thể điều tra một chút. Dưới nước có kịch độc, so với kịch độc trong sương mù thì càng sâu hơn. Hẳn là con cóc kia sinh sống ở đây vô số năm tháng, độc tố trong thể nội đã ngâm hết vào nước quanh đây. Dương Khai thôi động long tộc bản nguyên, bên ngoài thân hóa thành một tầng vảy rồng, lập tức nhẹ nhõm đi không ít. Chìm xuống vài chục trượng, Dương Khai mới dừng. Mặc dù nơi này nước bùn đục ngầu, mắt không thể nào thấy, nhưng thần niệm lại tinh tường cảm giác. Trước mặt có một phạm vi ước chừng vài chục trượng, tràn ngập thủy linh chi lực nồng đậm mà tinh thuần. Thủy linh chi lực nồng đậm kết thành sương mù. Dưới nước này chiếm một khối không gian không lớn, khắc hẳn nước bùn đục ngầu xung quanh. Dương Khai lách mình tiến vào trong, thử một ngụm, cảm thấy trong mũi miệng tất cả đều là một mùi thơm ngát. Nơi này hẳn là chỗ ẩn thân của con cóc, có lẽ cũng là dựa vào thủy linh chi lực nồng đậm nơi đây, nó mới có thể trở thành ngũ phẩm yêu thú. Mà thủy linh chi lực này để cho võ giả luyện hóa hấp thu, cũng tuyệt đối có thể cô đọng được lực lượng ngũ phẩm. Nơi này hẳn là trước đó mình đã nghe qua, rải rác tại Huyết Yêu Động Thiên, một trong các nơi phúc địa tu hành. Nếu là võ giả khác tới đây, đối mặt với một chỗ phúc địa tu hành như này, cũng chỉ có thể lựa chọn ở đây tu hành. Nhưng Dương Khai có huyền giới châu, hoàn toàn có thể chuyển dời khối phúc địa này đến tiểu huyền giới, chờ đến ngày sau quay trở về hư không địa lại chuyển ra, để cho các đệ tử của hư không địa tu hành. Chương 4242. Như vậy cũng tốt hơn so với mọi người cùng nhau đi khách sạn, đi khách điếm ăn cơm. Người khác chỉ có thể ăn, hắn lại là có thể mang về. Chuyện này là ưu thế của mình rồi. Dương Khai lách mình ra, lại quay đầu nhìn khối ngũ phẩm yêu thú. Dương Khai thầm hô may mắn. Thứ này kỳ thật là thực lực không yếu. Bằng không cũng không có khả năng lập tức giết chết hai đế tôn. Nếu động thủ, Dương Khai cố nhiên có thể làm thịt nó, nhưng cũng phí chút tay chân. Lợi dụng vết nứt không gian trong nháy mắt đánh chết con yêu thú cũng coi là bớt đi không ít thời gian. Theo suy đoán của hắn, thực lực ngũ phẩm yêu thú này tương đương với nửa bước khai thiên. Đương nhiên, bởi vì nội đan yêu thú trong Huyết Yêu Động Thiên thuộc tính đơn nhất, cho nên rất dễ dàng bị nhắm vào. Như con cóc này, nội đan thủy hành có thể dùng hỏa khắc. Vừa rồi hắn thôi động kim mô chân hỏa chính là cân nhắc phương diện này. Mặc dù dễ dàng bị nhầm vào, đó cũng là nửa bước khai thiên. Đế tuần bình thường sử dụng sẽ phải giữ nhiều lành ít. Ngũ phẩm yêu thú đều như vậy, còn lục phẩm thì sao? Há không phải tương đương với hạ phẩm khai thiên ư? Cũng như hắn nhận biết, lúc trước hắn dùng lục phẩm nguyên từ thần quang tranh đấu cùng hạ phẩm khai thiên, uy năng vô tận. Rất nhiều hạ phẩm khai thiên ngăn cũng có vẻ hơi gian khổ. Thất phẩm thì sao? Chẳng phải là tương đương với trung phẩm khai thiên ư? Dương Khai âm thầm kinh hãi. Lúc trước hắn còn muốn có thể tìm được thất phẩm yêu thú để mà giết lấy nội đan. Xem ra nếu thật đụng trúng thất phẩm yêu thú thì phải chạy để giữ mạng sống. Bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa. Thất phẩm yêu thú nói là tồn tại nhưng cũng không phải tùy tiện có thể gặp. Có gặp cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Lấy ra không gian giới chỉ của hai người kia kiểm tra một phen. Hai tên này nghèo quá đi thôi. Khai thiên đan mới chỉ có mấy trăm. Đồ vật khác hoàn toàn là đồ vớ vẩn. Dương Khai không để vào trong mắt. Xem ra bọn hắn cũng là mới tới nơi này không bao lâu. Còn chưa kịp lấy của cải của người khác, bản thân lại là người chết trước. Đúng là bi kịch. Dương Khai không nghĩ tới bọn hắn. Nếu tiến vào Huyết Yêu Động Thiên, phải có chuẩn bị tâm lý là sẽ bị chết. Đang chuẩn bị thu hồi không gian giới chỉ, bỗng phát giác, từ trong một chiếc nhẫn lấy ra một bộ gia thú. Gia thú này đã được nhiều năm tháng. Bên trên vẽ lít nha lít nhít, trải qua vô số năm tổn hại, có rất nhiều nơi có chút mơ hồ không rõ. Ban đầu Dương Khai nhìn không hiểu trên gia thú này là gì. Một lát sau bỗng nhớ ra điều gì, tranh thủ lấy ra ngọc giản bà chủ đã đưa. Thần niệm phân thành hai, một bên đắm chìm trong ngọc giản điều tra, một phần thì chú ý gia thú. Một lát sau, Dương Khai lộ ra kinh ngạc. Địa đồ. Đây rõ ràng là một phần địa đồ, hơn nữa còn là địa đồ một khối khu vực nào trong Huyết Yêu Động Thiên. Bởi vì địa đồ trong gia thú này có một bộ phận tương đối ăn khớp so với ngọc giản ghi chép, cho nên Dương Khai mới có thể phân biệt được. Nắm địa đồ gia thú, Dương Khai rơi vào trầm tư. Lúc trước, phòng đấu giá Đan Hà ném ra 100 phần địa đồ Huyết Yêu Động Thiên. Mặc dù cũng không hoàn toàn là toàn diện, nhưng có thể chỉ dẫn phương hướng cho võ giả rất tốt. Dương Khai cũng sẽ không khờ dại mà cho rằng phòng đấu giá Đan Hà sẽ hảo tâm như vậy. Một phần địa đồ tương đối hoàn thiện có thể mang đến ích lợi to lớn đến khó tưởng tượng. Phía sau phòng đấu giá Đan Hà là Đan Hà Đồng Thiên, có tuyệt đối không công khai toàn bộ địa đồ. Thứ bọn hắn công khai có lẽ đều là những nơi bị bọn hắn thăm dò không có bao nhiêu giá trị. Thậm chí ngay cả địa đồ trong tay mình, Dương Khai cũng có thể xác định không phải hoàn toàn từ Đan Hà phòng đấu giá. Trong đó tuyệt đối có bà chủ tự mình thêm vào một phần. Lúc trước, bà chủ cũng từng tới Huyết Yêu Động Thiên. Một vị trí nào đó trên địa đồ gia thú có vòng một vòng tròn rất là gây chú ý hấp dẫn. Bình thường chỗ trọng điểm đánh dấu này nhất định là có bảo bối. Trong lòng ngương ấy, Dương Khai so sánh hai phần địa đồ, phát hiện muốn đến chỗ vòng tròn kia còn cần vài ngày lộ trình. Sau đó thu hồi địa đồ gia thú cũng không vội vàng quyết định, chờ đến lúc đó rồi quyết định cũng không có muộn. Dương Khai ngẩng đầu nhìn ra xa trước đầm lầy, không lựa chọn đi vòng. Đi vòng tốn nhiều thời gian hơn. Thêm nữa, nơi này mặc dù trải rộng vết nứt không gian, nhưng vì hắn lại là chiến trường thật tốt. Nếu lại có yêu thú đánh lén như con cóc, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ vết nứt không gian chém giết lấy nội đan. Thần niệm quét qua, Dương Khai bắt đầu phi đi. Số lượng vết nứt không gian tại địa phương quái quỷ này thật sự không ít. Cũng may Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, bây giờ lại thời khắc cảnh giác, cho nên mỗi lần đều có thể phát hiện thuận lợi tránh đi. Không như hắn dự liệu, không có gặp yêu thú nào. Xem ra khu vực này đối với yêu thú trong Huyết Yêu Động Thiên cũng là đại hung chi địa, không muốn tùy tiện bước chân vào. Vị trí con cóc kia chỉ có khu vực biên giới đầm lầy. Đã không có con mồi, Dương Khai một lòng đi đường, rất nhanh đi qua hơn phần nửa đầm lầy. Chợt, nghe có tiếng người truyền tới. Bằng hữu, chậm đã, con đường phía trước có hung hiểm. Dương Khai dừng bước, quay đầu nhìn hướng nơi phát ra thanh âm. Bên kia hơn 10 dặm, 5 người đứng trên đầm lầy, từng người khoác áo giáp, nâng thương phối kiếm. Tuy chỉ có 5 người, nhưng khí tức trầm ổn, cho người ta cảm giác thiên quân vạn mã. Ăn mặc kiểu này khiến hắn thấy có chút quen mắt, nhíu mày, nhớ đến một thế lực, liền bay đến trước mặt 5 người này. Đại Chiến Thiên. Cũng chỉ có đệ tử Đại Chiến Thiên mới có thể mặc như vậy, mới có thể 5 người thành một sư đoàn. Vừa rồi chỉ là suy đoán, bây giờ đến gần càng khẳng định hơn. Bởi vì trên người họ có thiết huyết túc sát chi khí, loại khí tức này chỉ có quanh năm sinh hoạt trong quân ngũ mới có thể có. Mà Đại Chiến Thiên là thế lực duy nhất lấy quân ngũ thiết luật quản lý. Quân lệnh vừa ra không dám không theo. Thiên Điểu Tinh Thị là Đại Chiến Thiên quản lý. Dương Khai tại bến đò hư không gặp qua đệ tử Đại Chiến Thiên. Những người kia nói là võ giả, không bằng nói là tướng sĩ. 5 người này 4 nam 1 nữ đều một bộ như gặp quỷ nhìn Dương Khai. Trong mắt đều lộ ra chấn kinh cùng khó có thể tin. Nghe được Dương Khai hỏi, thanh niên cầm đầu gật đầu. Đúng vậy. Rồi lại nhìn trên dưới Dương Khai, tán thán nói. Khí vận của ngươi thật tốt. Nghe hắn nói, Dương Khai biết, vừa rồi gọi mình chính là người này. Người này mày rậm mắt to, tinh thần tràn trề, mặt tuyển kiên cường, rất có một mùi thiết huyết của đàn ông. Hơn nữa nhìn ra, 5 người này lấy hắn là người cầm đầu. Dương Khai cười cười. Vận khí của các ngươi ngược lại không được tốt cho lắm, sao lại bị vây ở chỗ này? Hắn liếc mắt nhìn ra, 5 người này bất động đứng ở nơi đây. Không phải là không muốn động, mà là bị nhốt. Bốn phía bọn hắn hiện đầy vết nứt không gian. Có mấy đạo vết nứt không gian thậm chí đang chậm rãi di động. Cho dù là thần niệm cũng khó có thể phát giác. Trong 5 người, có 3 người dính thương, trên người vết máu loang lổ. Đoán chừng chính là bị những vết nứt không gian này gây thương tích. Thanh niên kia lắc đầu. Một lời khó nói hết. Không nói chuyện này, xin hỏi bằng hữu xưng hô ra sao? Dương Khai. Thanh niên kia nghe thì ngơ ngác. Người là Dương Khai. Bốn người sau hắn đều sắc mặt kinh ngạc, hiếu kỳ trông sang Dương Khai. Dương Khai cũng ngơ ngác. Các người biết ta? Rồi chợt kịp phản ứng. Phải, các người hẳn là từng nghe về ta. Sau trận chiến tại Tinh Thị Tu La Tràng, hắn đã tiến vào tầm mắt của rất nhiều động thiên phúc địa. Đầu tiên là có vị quản sự Tu La Tràng, lý do thoái thác. Sau đó lại có hiên viên động thiên Quách Sư Huynh lôi kéo. Nếu Tu La Tràng cùng hiên viên động thiên đều đã chú ý tới hắn, đại chiến thiên trưởng quản Thiên Điểu Tinh Thị chú ý cũng không có gì lạ. Thanh niên kia không phủ nhận mà ôm quyền nói. Thì ra là Dương Huynh, thất kính. Tại hạ là Bộ Liên Trung. Bộ Huynh, khách khí rồi. Dương Khai gật đầu. Bộ Liên Trung vừa chỉ bốn người sau lưng, vừa báo tên của mọi người ra. Nói xong, nghiêm mặt. Dương Huynh à, tại hạ có chuyện muốn nhờ. Bộ Huynh, xin mời nói. Vừa rồi Bộ Liên Trung thấy Dương Khai phi nhanh, hô to cảnh báo. Hiển nhiên là tâm tính không tồi. Dương Khai xưa nay có qua có lại. Người ta hảo tâm trước, hắn tự nhiên sẽ không bất cận nhân tình. Nhưng trước khi chưa xác định đối phương muốn giúp gì, tất nhiên cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Bộ Liên Trung nói, mấy người chúng ta đây thân hãm nơi này, sợ là giữ nhiều lành ít. Còn xin Dương Khai Huynh sau khi rời khỏi Huyết Yêu Động Thiên, đi tinh thị Đại Đô Đốc phủ một chuyến, báo tin chết của chúng ta cho Diệp Đại Đô Đốc. Tòa trấn Thiên Điểu Tinh Thị, Đại Đô Đốc Diệp Thiên Hùng chính là một vị lục phẩm khai thiên. Dương Khai biết, Thiên Điểu Tinh Thị cũng là một chỗ tinh thị cỡ lớn. Chỉ có nhân vật như vậy mới có bản sự khống chế, thực lực thấp thì không có tư cách. Chương 4243. Dương Khai còn tưởng rằng hắn muốn mình giúp chuyện gì, thì ra là chuyện này thì không khỏi bật cười. Những lời này, Bộ Huynh tự mình nói với Diệp Đại Đô Đốc đi. Bộ Liên Trung nhướng mày. Dương Huynh, chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không phí người bao nhiêu thời gian, cũng không tổn hại lợi ích của người, vì cớ gì lại cự tuyệt. Bốn người khác đều nhíu mày nhìn hắn. Dương Khai biết hắn hiểu nhầm, cũng lười giải thích. Người lóe lên, trực tiếp xuyên qua khu vực đầy vết nứt không gian, đứng trước mặt Bộ Liên Trung. Bộ Liên Trung giật mình, lùi về sau mấy bước, rồi hoảng sợ nhìn hắn. Người làm sao đến được đây? Mấy người bọn hắn bị vây chỗ này hơn nửa ngày, cũng không phải là không thử rời đi, chỉ là căn bản không thể xác định chỗ nào an toàn. Mấy lần thăm dò, ba người đều thụ thương, rốt cuộc không thể động đậy. Nhưng vừa rồi Dương Khai lại xông vào dễ như trở bàn tay. Cái nứt không gian khốn nhữ bọn hắn như thể không tồn tại. Người này vận khí đúng là quá tốt. Vừa rồi phi nhanh trên đầm lầy, không gặp được hung hiểm. Bây giờ càng dễ như trở bàn tay xông vào nơi đại hung này. Có thể sống đến hiện nay không chết, đúng là kỳ tích. Dương Khai cười cười, cũng không nhiều lời. Chỉ thúc giục Đế Nguyên bao lấy 5 người. Không đợi bọn người Bộ Liên Trung kịp phản ứng, thoát một cái, đã bọc lên 5 người bay ra khỏi khu vực vết nứt không gian. Bộ Huynh à, về phần Đại Đô Đốc, hay là chính các ngươi đi bẩm báo thì tốt hơn. Dương Khai nói, bọn người Bộ Liên Trung sợ ngây người, nhao nhao quay đầu nhìn xung quanh, xác định mình đã không tại vị trí vừa rồi mà rời đi xa mấy chục trượng, lúc này mới lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Bộ Liên Trung kinh ngạc nhìn qua Dương Khai. Dương Huynh, có thể nhìn thấy những vết nứt không gian kia sao? Chẳng lẽ Dương Huynh tu luyện không gian pháp tắc? À, hiểu sơ sơ. Bộ Liên Trung cảm khái không thôi. Nhẹ nhàng như vậy mang 5 người sư huynh đệ mình ra đã không phải là hiểu sơ sơ. Đây tuyệt đối cần có tạo nghệ cực cao trên không gian chi đạo. Giật mình hiểu rõ người ta lấy đâu cái gì mà khí vận tốt mới có thể phi hành trên đầm lầy. Căn bản chính là không có sợ, toàn là do thực lực. Đa tạ Dương Huynh. Bộ Liên Trung nghiêm mặt ôm quyền, bốn người sau lưng cũng đều ôm quyền nói tạ ơn. Là tiện tay mà thôi, đầm lầy này hung hiểm, sát cơ dấu diếm. Kỳ quái là trên bản đồ, tại sao không đánh dấu? Dương Khai khoát tay nói, trên tay hắn có địa đồ từ phòng đấu giá Đan Hà. Trên tay các đệ tử Đại Chiến Thiên chắc cũng là có. Địa đồ kia không đơn giản có lộ tuyến, còn có đánh dấu hung hiểm cùng kỳ ngộ. Nhưng mà bản đồ trong tay của Dương Khai chỉ có biểu thị đầm lầy này, nhưng không nhắc nhở hung hiểm. Có lẽ địa đồ trên tay mấy người này cũng như vậy, bằng không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Bộ Liên Trung đáp. Huyết Yêu Động Thiên bất ổn, tình huống bên trong có đôi khi sẽ phát sinh biến hóa. Nơi này 200 năm trước hẳn không có nguy hiểm. Những biến hóa này có lẽ 200 năm này mới có đi. Cho nên trên địa đồ mới không có đánh dấu. Dương huynh à, địa đồ kia mặc dù không tệ, nhưng không thể tin hoàn toàn. Chúng ta gặp phải chính là vết xe đổ. Về sau làm việc còn cẩn thận đề phòng hơn. Dương Khai hiểu rõ. Bộ huynh, người nói rất đúng. Rồi quay đầu nhìn bộ Liên Trung. Chư vị là muốn đi đâu? Bộ Liên Trung chỉ một phương hướng. Dương Khai cười nói. Xem ra chúng ta chung đường rồi, vậy đi thôi. Bọn người bộ Liên Trung liếc nhau vội vàng theo sát. Dương Khai có thể nhẹ nhõm mang bọn hắn từ nơi vết nứt không gian vây quanh đi ra. Vậy mang bọn hắn ra khỏi đầm lầy cũng không thành vấn đề. Cũng không biết đệ tử Đại Chiến Thiên có phải đều tương đối trầm mặc, ít nói hay không. Đoạn đường này năm người bộ Liên Trung không nói nhiều. Cho dù mở lời cũng là Dương Khai chủ động nói trước. Thuận miệng nói chuyện phím vài câu, biết được năm người này là từ một hướng khác tiến vào đầm lầy. Ngay từ đầu không gặp được nguy hiểm, đến khi phát giác không ổn, muốn lùi về đã chậm rồi. Nếu không phải vận khí tốt gặp được Dương Khai, bọn hắn thật sự có khả năng mất mạng trong đầm lầy. Mặc dù ngôn từ không có nhiều, nhưng cảm kích trong lòng năm người lại biểu rõ, lại là biểu lộ rõ trên mặt. Dù sao đây cũng là ân cứu mạng, đệ tử Đại Chiến Thiên làm việc ngay thẳng cương chính, xưa nay có ân tất báo. Mang theo 5 người, tốc độ không giảm. Gần nửa ngày sau, mọi người mới rời khỏi khu vực đầm lầy. Bọn người bộ Liên Trung hung hăng thở ra một hơi. Loại cảm giác mạng nhỏ không trong khống chế của mình đúng là quá tệ hại. Đời này đều không muốn thử lần thứ hai. Đã thoát khỏi hiểm địa rồi, vậy chúng ta cáo từ. Dương Khai ôm quyền mang bọn hắn ra là thuận tay. Còn loại chuyện tầm bảo hay là một thân một mình tốt hơn. Mặc kệ tìm được bảo bối gì cũng có thể độc chiếm. Bộ Liên Trung đáp lễ nói. Dương huynh à, chị ân hôm nay, sư huynh đệ ta ghi nhớ trong lòng. Ngày sau, tất có hậu báo. Dừng chút, thần sắc bỗng nghiêm túc vạn phần. Dương huynh à, vạn sự cẩn thận, chớ có nhẹ tin người. Dương Khai khẽ nhíu mày, cảm giác trong lời của hắn có hàm ý. Đang muốn hỏi một câu, chợt nghe một tiếng kêu cứu từ xa đến gần. Đám người vội vàng quay đầu nhìn, thấy bên kia có hai bóng người một trước một sau phi nhanh, lao đến bên này. Một người đằng sau không ngừng đánh ra công kích hung mãnh, để người phía trước kia đùng đưa trái phải tránh né. Hẳn là phát hiện bọn người Dương Khai, người bị truy đuổi, hô to cứu mạng, mấy hơi thở đã đến gần, lộ ra khuôn mặt trắng bệch. Lão đảo rơi xuống đất, vội vàng kêu cứu. Chư vị sư huynh, xin cứu mạng. Dương Khai cùng bọn người bộ Liên Trung bất động thanh sắc nhìn hắn. Không nói cứu, cũng không nói không cứu. Chủ yếu là không rõ chuyện này, cũng không biết hắn cùng người khác có ân oán gì, không nên tùy tiện nhúng tay. Mắt thấy người này rơi xuống, bò giả truy sát kia cũng dừng, xa xa nhìn bên này, dường như nhìn ra là lịch của đám người Đại Chiến Thiên. Hừ nhẹ một tiếng rồi quay người rời đi. Mấy người Đại Chiến Thiên ăn mặc thật sự quá nổi bật, muốn không nhận ra cũng là khó. Tên tuổi 36 động thiên, cũng không ai nguyện ý tùy tiện phát sinh xung đột. Thấy người truy sát cấp tốc rời đi, bà giả cầu cứu mới hùng hăng thở ra một hơi, đặt mông ngồi sập xuống đất, phản phất như khí lực toàn thân đều bị rút khô, trên mặt còn hiện ra sợ hãi. Qua một lát, hắn mới giải dụa đứng dậy, rồi ôm quyền nói. Đa tạ chư vị sư huynh. Bộ Liên Trung đáp. Không cần, chúng ta cũng không có làm gì. Người kia nói. Chư vị sư huynh mặc dù không làm gì, nhưng sư đệ cũng biết. Ta có thể sống, tất cả đều là nhờ vào chư vị. Nếu không có trùng hợp gặp được chư vị, người kia tuyệt đối không tùy tiện thu tay. Bộ Liên Trung khoát tay áo. Đã còn mạng, vậy thì tốt sinh tu dưỡng đi thôi. Bây giờ huyết yêu động thiên, khắp nơi đều hung hiểm. Lấy tình trạng của người bây giờ, rất khó để làm cái gì. Lời này khiến thần sắc của người kia cũng ảm đạm, cười khổ nói. Sư huynh nói cũng đúng. Ta đi tìm nơi chữa thương. Trước khi đi, ta muốn nói cho chư vị. Phương hướng kia, một canh giờ lộ trình, có người phát hiện một chỗ truyền thừa huyết yêu thần quân. Bây giờ có không ít người đều tụ tập trong đó, muốn mở ra phần truyền thừa kia. Chư vị sư huynh nếu có ý có thể tới xem. Truyền thừa huyết yêu thần quân. Dương Khai cùng bọn người Bộ Liên Trung đều biến sắc. Người kia nói tiếp. Bọn hắn là nói như vậy, ta không biết có phải hay không. Ta bên cạnh nhìn thoáng qua, sau đó có người muốn lấy mạng ta. Đại khái là sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới càng nhiều người đến thăm dò. Dương Khai cùng Bộ Liên Trung liếc nhau, đều thấy được phân chấn trong mắt nhau. Nếu người này nói không sai, đây chính là một phần bảo tàng khổng lồ. Tuyệt đối có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu trong Huyết Yêu động thiên này. Người kia nói, tình huống bên kia ta không có hiểu nhiều. Chư vị sư huynh nếu có ý, đều có thể đi điều tra một phen. Sư đệ ta xin được cáo lui trước. Nói rồi, người này thi lễ rồi cấp tốc rời đi. Dương Khai cùng bọn người Bộ Liên Trung đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất. Bộ Liên Trung nói, Dương huynh, người thấy ra sao? Dương Khai liếm môi. Đã có thể là truyền thừa Huyết Yêu thần quân, tự nhiên nên đi xem thử. Vạn nhất, bên trong tìm được tài nguyên thất phẩm mà hắn cần, vậy chuyến đi này triệt để viên mãn, coi như người kia nói láo cũng không có quan hệ gì, một canh giờ mà thôi. Bộ Liên Trung gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Lợi ích lớn ngay trước mặt, không ai có thể không nhận sự dụ hoặc. Đã quyết định tiến đến tìm tòi, đám người cũng không do dự, lập tức phi đi. Nửa canh giờ sau, Dương Khai nhướng mày, quay đầu hỏi. Bộ huynh à, người có phát giác được điều gì không? Bộ Liên Trung sắc mặt ngưng trọng. Mùi máu tanh. Dương Khai gật đầu, hắn cũng ngửi được mùi máu tanh. Chỉ là mùi máu tanh này cho người ta cảm giác có phần kỳ quái. Không giống như có người bị giết, mà càng hướng phía trước, mùi máu tanh này càng nồng đậm. Giống như ngay cả linh trí trong thiên địa này đều trở nên sền sệt. Một lúc lâu sau, sáu người dừng kinh ngạc nhìn qua phía trước. Ngay tại phía trước, một hồ nước màu đỏ ngòm, phạm vi trăm dặm. Nước hồ đỏ thẫm giống như tất cả đều do máu tươi tạo thành. Mặt hồ tĩnh lặng, không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Nhưng mặt cho ai cũng có cảm giác rùng mình. Tự như từ bên dưới hồ, tùy thời đều có thể thoát ra vô số si mị võng lượng. Mà lúc này ven bờ hồ đã hội tụ tối thiểu mấy trăm người. Hoặc top 5 top 3, hoặc lẻ loi một mình. Không ít người phân tán bên cạnh hồ nước, nhìn chăm chăm giữa hồ. Càng nhiều người tụ tập trước một khối bia đá lớn, ngước đầu lên nhìn. Dương Khai dương mắt nhìn, thấy chỗ trung tâm hồ nước, có một tòa cung điện phong cách cổ xưa. Không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ là Huyết Yêu thần cung, nơi ẩn giấu truyền thừa của Huyết Yêu thần quân. Thế nhưng không đúng a. Trong truyền thuyết, truyền thừa Huyết Yêu thần quân xác thực giấu trong Huyết Yêu thần cung. Nhưng mà Huyết Yêu thần cung là tại vị trí sâu nhất của Huyết Yêu động thiên, không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mặc kệ bên trong cung điện kia có phải là có truyền thừa Huyết Yêu thần quân hay không, có thể xuất hiện nhất định là ẩn giấu điều gì. Vô số võ giả mong mỏi đều khát vọng đi vào trong thăm dò. Chương 4244. Hồ nước màu đỏ ngòm, bên bia đá, võ giả tề tụ, còn có càng nhiều người từ bốn phương tám hướng đi tới nơi đây, cũng đều là nghe được tin tức hoặc là tình cờ phát giác dị động bên này. Trừ cái đó ra, Dương Khai còn phát hiện trong hồ có ba tòa đảo nhỏ. Mỗi một tòa đảo đều cách nhau trăm trượng, vừa vặn tọa lạc tại giữa cung điện cùng ven bờ hồ. Nói cách khác, muốn đến cung điện giữa hồ, hoàn toàn có thể lấy ba hòn đảo nhỏ này làm điểm dừng chân mượn lực. Chỉ là bây giờ người tụ tập bên bờ mặc dù không ít, lại không một người nào dám thử tiến về cung điện giữa hồ. Đại đa số người đều tụ tập phía dưới bia đá. Có người đứng chắp tay, có người thì khoanh chân ngồi, còn có người gật gù đắc ý, không biết là đang làm gì. Huyết Yêu thần cung. Một tiếng cười to truyền đến, phương xa, một thân hình khôi ngô cấp tốc chạy tới, bay thẳng tới hướng cung điện giữa hồ, phách lối kêu gào. Huyết Yêu truyền thừa là của ta, các người đứng sang một bên cho ta. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy người kia vội vã lướt qua mặt hồ, thẳng tới tòa đảo nhỏ thứ nhất. Nhưng mà không chờ cho hắn bay ra bao xa, nước hồ màu đỏ ngòm lại cuốn lên một đạo bọt nước, vọt thẳng tới võ giả. Võ giả kia gầm thét thôi động đế nguyên phòng hộ, trên người sáng lên sắc thái sáng lạng, lực lượng hung mãnh chấn động truyền ra. Tên này là nửa bước khai thiên, ngưng luyện lực lượng ngũ phẩm, chỉ thiếu chút là có thể tấn thăng. Nội tình như vậy cũng coi như không tầm thường. Đợi một thời gian, chỉ cần tại thời điểm tấn thăng không chết, nhất định là một phương hào hùng. Nhưng võ giả này dưới bọt nước huyết sắc lại có chút sức chống cự không có. Bọt nước nhào qua từng tầng phòng ngự bên ngoài thân hắn như mặt trời dưới băng tuyết. Cấp tốc tan ra, ngay cả một hơi đều không kiên trì nổi. Người kia quá sợ hãi, không kịp có động tác gì đã bị huyết thủy rót đầy mặt. Chợt gặp biến cố, hăng hái không biết mình như vậy lỗ mãn hay xúc động cấm chế. Nhất thời mồ hôi lạnh rơi ào ào, đứng yên tại chỗ không dám làm loạn. Bọt nước lắng lại, hồ nước màu đỏ ngòm lần nữa hồi phục bình tĩnh, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người. Ta không sao. Hắn lại cười ha ha, chỉ vì hắn đã chờ một lát, vậy mà lông tóc không bị thương. Lúc trước, hắn cho rằng mình xúc động cấm chế giữ nhiều lành ít, ai biết được là mình đã cả nghĩ. Đúng là ngớ ngẩn. Ven hồ có người lạnh lùng nhìn hắn, mặt lộ ra khinh thường mỉa mai. Dương Khai cũng cảm thấy kỳ, người kia đã bị huyết thủy tưới trúng, sao lại không có vấn đề? Chính đang lúc không hiểu, người kia nói. Cấm chế nơi đây lâu năm thiếu tu sửa, chắc sớm đã mất đi công hiệu. Các người lại cẩn thận từng ly từng tí như vậy, thật sự là buồn cười. Ta để lấy truyền thừa của thần quân đây. Nói rồi lại tiếp tục phi đi. Nhưng mà hắn vừa mới có động tĩnh, ven bờ hồ. Bộc phát ra một tràng tiếng thốt lên. Cũng không ít nữ tử mặt lộ ra kinh dị, đưa tay che môi, hai mắt trợn tròn, như thể nhìn thấy cái gì cực kỳ dọa người. Dương Khai cũng coi được mắt, kinh ngạc nhìn người kia. Theo hắn phi đi, huyết nhục trên người lại cấp tốc tróc xuống từng mảng, rớt vào trong hồ nước. Thời gian nháy mắt, đầu hắn đã biến thành đầu lâu, huyết nhục toàn thân đều mất hết. Người kia như là không có cảm giác, vẫn tiến lên, để người nhìn thấy đều rùng mình. Một lát sau hắn hóa thành một bộ xương khô, tan ra thành từng mảnh, rơi vào trong huyết hồ, vô thành vô tức bị thôn phệ. Trên mặt hồ bình sinh như hết thảy mọi chuyện đều chưa từng phát sinh. Huyết yêu thần quân là bát phẩm khai thiên. Khi còn sống gieo xuống cấm chế, dù lâu năm thiếu tu sửa, sao có thể tùy tiện để đám chó mèo coi thường. Võ giả trước đó mắng người kia. Đúng là ngớ ngẩn. Rồi cười lạnh một tiếng, hiển nhiên, không phải lần đầu nhìn thấy chuyện này. Khẳng định trước đó có nhiều người đã chịu thiệt. Nếu không nhiều người như vậy, không có khả năng tụ tập ở chỗ này. Đối mặt cung điện giữa hồ lại thờ ơ. Cung điện giữa hồ lại thờ ơ. Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện người nói chuyện này toàn thân ma khí xâm nghiêm, mang đến cho hắn một cảm giác rất là quen thuộc. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, loại cảm giác này hắn từng cảm nhận được trên người đại ma thần. Tên này là Vạn Ma Thiên sao? Dương Khai nghĩ. Theo hắn biết, đại ma thần Mạc Thắng có khả năng cực lớn xuất thân từ Vạn Ma Thiên. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của Dương Khai. Đệ tử Vạn Ma Thiên quay đầu nhìn, cười gằn. Tiểu tử, nhìn cái gì? Muốn chết hay sao? Dương Khai mỉm cười, bất động thanh sắc dời đi ánh mắt. Cũng không phải sợ hắn, chỉ là lười phát sinh xung đột mà thôi. Lại không ngờ đối phương vậy mà không buông tha. Hai mắt dò xét Dương Khai, có chút hăng hái. Bỗng đến trước mặt Dương Khai gật đầu nói. Tiểu tử, ta phát hiện ra người rất giống một người. Dương Khai quay đầu, thản nhiên nói. Vị sư huynh này, có gì cần chỉ giáo? Đệ tử Vạn Ma Thiên nghiêm túc nhìn hắn, rồi gật đầu. Quả nhiên là ngươi. Nói xong lời cuối, chợt một thân ma khí cuồn cuộn đưa tay vỗ xuống Dương Khai. Trong lòng bàn tay, lực lượng lục phẩm tuôn ra, hóa thành một vòng xoáy như mua kéo Dương Khai vào, điên cuồng giáo sát. Dương Khai đang muốn phản kích. Năm người bộ liên trung đã cùng nhau thôi động lực lượng. Từ sau lưng Dương Khai giết ra, năm người khí tức chặt chẽ tương liên, giống như trong nháy mắt kết thành một trận thế kỳ diệu. Lực lượng năm người hội tụ trên người bộ liên trung đưa tay một chưởng nghênh đón. Oanh một tiếng, ma khí chấn động, đệ tử Vạn Ma Thiên lùi về sau mấy bước. Bọn người bộ liên trung cùng kêu lên một tiếng đau đớn tránh lui ra. Lần giao thủ này là ngang nhau. Bộ Liên Trung mượn trần thế hội tụ lực lượng 5 người, mà đệ tử Vạn Ma Thiên chỉ là độc thân một mình. Theo vậy, thực lực đám người Bộ Liên Trung là kém xa tích tắp đệ tử Vạn Ma Thiên. Đại chiến thiên! Hắn lạnh nhạt nhìn bọn người Bộ Liên Trung. Các người muốn chết sao? Dám nhúng tay vào chuyện tộc của ta? Nếu như tiếp tục động thủ, ngay cả các người ta cũng làm thịt. Bộ Liên Trung trầm giọng nói. Đã sớm nghe nói đệ tử Vạn Ma Thiên trời đất bao la tự xem mình là lớn nhất, không để người khác vào trong mắt. Vốn cho rằng có chỗ phóng đại, bây giờ xem ra quả là vậy. Bùi sư huynh, ngươi mặc dù cao minh, nhưng sư huynh đệ ta liều mạng đến cùng cũng không phải là ăn chay. Đệ tử Vạn Ma Thiên nghiêng đầu. Người nhận ra ta? Bộ Liên Trung nghiêm mặt nói. Vạn Ma Thiên, Bùi Văn Hiến, Bùi sư huynh, đại danh đỉnh đỉnh, ta sao không nhận ra? Lời này nghe giống như đang trả lời vấn đề, trên thực tế là giải thích lai lịch của người này cho Dương Khai biết. Bùi Văn Hiến nhếch miệng tán thưởng nhìn Bộ Liên Trung. Nhận ra ta còn dám nói chuyện với ta như vậy. Người đại chiến thiên đúng là đều rất có gan. Có điều bằng bản lãnh của các người muốn ngăn ta thì còn kém. Đổi lấy đại sư huynh các người tới thì còn tạm được. Nếu không muốn chết thì cút ngay cho ta. Bọn người Bộ Liên Trung dù sao cũng là đệ tử đại chiến thiên. Nếu có thể giết trong âm thầm cũng không sao. Chỉ cần tin tức không có lộ. Nhưng nơi này nhiều người nhìn, giết bọn người Bộ Liên Trung hắn cũng có phiền phức. Người đại chiến thiên không phải là dễ trêu. Nếu như tăng thêm ta. Một thanh âm mềm xốp giòn giả rời đến. Một làn gió thơm thoảng tới một tinh ảnh vọt đến ngay trước mặt của Dương Khai. Người tới tư thái dáng vẻ thức tha mềm mại, dung nhan quyến rũ động lòng người. Ngực sung mãn làm cho người ta nhìn không rời mắt. Đôi mắt đẹp nhìn quanh, giống như có thể câu hồn đoạt phách. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều phát ra vô tận phong tình. Nàng ta giống như một đóa hoa tươi nở rộ, chói mắt giữa đám đông. Không ít vợ giả vây xem đều thầm kinh hô. Thật sự là nữ tử yêu tinh. Con mắt như con đĩa, căng lấy trên thân của nữ tử này, âm thầm nuốt nước bọt. Không ít vợ giả bị sư muội mình nhéo, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, ngượng ngùng dời ánh mắt đi, bắt lấy tay nhỏ của sư muội, nói lời tốt đẹp để bồi tội. Khúc sư tỷ. Dương Khai cũng không ngờ ở chỗ này còn có thể đụng trúng người quen. Tuy nói lần này người tới Huyết Yêu Động Thiên không ít, hẳn là sẽ có người hắn quen. Nhưng Huyết Yêu Động Thiên quá là lớn, tỷ lệ có thể gặp quá là nhỏ. Nào biết nhanh như vậy đã thấy một người rồi. Âm Dương Động Thiên, Khúc Hoa Thường. Đối với nữ tử này, Dương Khai có thể nói là ký ức còn mới mẻ. Đây là nữ tử duy nhất có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận âm dương hợp tu. Hơn nữa còn rất là nghiêm túc. Tô Nhan mặc dù cùng hắn song tu vô số lần, nhưng lại chưa từng cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua phương diện này. Dương Khai nói chút ít lời tâm tình, nàng đều thẹn thùng. Sao lại cùng hắn thảo luận những thứ này? Khúc Hoa Thường. Bùi Văn Hiến ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không biết bọn người Bộ Liên Trung, đó là bởi vì mặc dù bọn người Bộ Liên Trung không tệ, nhưng còn chưa tới trình độ như hắn. Nhưng Khúc Hoa Thường thì khác. Từ sau khi ra khỏi Thái Khư, liền trở thành đệ tử hạch tâm của Âm Dương Động Thiên. Được trọng điểm bồi dưỡng, có thể nói tương lai thành tựu sẽ không kém hắn. Bùi sư huynh. Khúc Hoa Thường uyển chuyển thi lễ. Nhiều năm không gặp, Bùi sư huynh vẫn là vênh váo, hung hãn như xưa. Bùi Văn Hiến hừ lạnh, ánh mắt đảo qua Dương Khai cùng nàng, mở miệng nói. Người biết hắn là ai sao? Lại ra mặt cho hắn. Khúc Hoa Thường cười nói. Ta cùng Dương sư đệ biết nhau hơn 10 năm. Tất nhiên biết hắn là ai. Bùi Văn Hiến xùy một tiếng, bỗng nhớ ra điều gì. Có ý có tứ. Âm Dương Đồng Thiên các người lại chơi trò hề này. Nếu người muốn bảo vệ hắn, phải nhìn kỹ cho tốt. Người muốn giết hắn không chỉ có mình ta. Khúc Hoa Thường mỉm cười chống đỡ, nghĩ thầm. Tình ngớ ngẩn người, sợ là chưa thấy Dương Khai lợi hại, bởi dám nói khoác lác không biết thẹn như vậy. Không như người khác, nàng biết rõ Dương Khai cao minh. Cho dù xuất thân một trong 36 đồng thiên, cũng không thể không thừa nhận dưới khai thiên cảnh, phóng nhãn 3.000 thế giới, gần như không ai là đối thủ của Dương Khai. Cho dù là Bùi Văn Hiến trước mặt này, dưới tay Dương Khai, sợ rằng không sống quá một chiêu. Chương 4245. Được rồi, thật là không có ý tứ. Các người chơi đi, ta không phụng bồi. Bùi Văn Hiến quan sát một phen, bỗng hất tay áo, nhanh chân bước về phía bi đá. Thấy hắn rời đi, Khúc Hoa Thường cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu tên này không buông tha, hôm nay khẳng định phải thiệt thòi lớn. Bởi nếu Dương Khai lỡ giết hắn, vậy thì phiền phức rồi. Quay người mỉm cười nhìn Dương Khai, còn người kia phản phất biết nói chuyện. Có từng tia kinh hỉ, thanh âm hoàn toàn rã rời như trước đây. Dương sư đệ, thật sự là nơi nào không gặp, lại không ngờ trong này có thể gặp được ngươi. Dương Khai hành lễ. Qua nhiều năm từ biệt, sư tỷ phong thái vẫn như xưa. Còn muốn cảm ơn sư tỷ đã giải vây. Khúc Hoa Thường che miệng cười nói. Muốn tạ ơn cũng không tiếc phiên ngươi. Là tên hỗn đản kia nên cảm ơn ta mới đúng. À, thôi không nói chuyện này, sao ngươi lại cùng người đại chiến thiên? Nàng tò mò nhìn bọn người Bộ Liên Trung. Bộ Liên Trung đáp. Dương sư huynh có ân cứu mạng đối với chúng ta. Năm người sư huynh đệ trước đó lâm vào một chỗ tuyệt cảnh. Là Dương sư huynh đã xuất thủ cứu giúp. Khúc Hoa Thường mới giật mình. Ra là vậy, nhưng các ngươi cũng không cần để trong lòng. Dương sư đệ xưa nay chân thật nhiệt tình. Người hắn cứu rất là nhiều. Ta cũng nhận ân cứu mạng của hắn đó. Không thể báo đáp. Đang định lấy thân báo đáp đây. Trước đó trong Thái Khư, nếu không có Dương Khai thời khắc cuối đem những người gánh chịu cùng đi ra, bọn hắn tranh đoạt thất bại tất nhiên phải chịu lửa giận của Thánh Linh rồi. Đoán chừng tối thiểu nhất cũng phải chết hơn một nửa người. Bọn người Bộ Liên Trung hai mắt nhìn nhau, thật sự không nghĩ tới ngay cả Khúc Hoa Thường, Dương Khai đều đã cứu. Ngược lại là Dương Khai nghe nàng nói lấy thân báo đáp, nhất thời gánh không có được. Nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là cái gì cũng dám nói, không khỏi bật cười. À, sư tỷ à, chớ có nói đùa. Khúc Hoa Thường che miệng cười khẽ, phong tình vạn chủng. Dù là bọn người Bộ Liên Trung xuất thân từ đại chiến thiên, từng người tâm tình trầm ổn, bây giờ cũng trợn tròn mắt, nghĩ thầm. Đại sư huynh dạy đúng là không sai. Nữ nhân âm dương động thiên, quả nhiên đều là hòa thủy. Còn muốn thỉnh giáo Khúc sư tỷ, bên này đến cùng là chuyện gì? Vì sao nhiều người như vậy cùng tụ tập nơi đây? Cùng điện giữa hồ lại là gì? Dương Khai nói sang chuyện khác miễn cho nữ nhân này lại phát điên. Khúc Hoa Thường ngay ngắn sắc mặt nói. Cung điện giữa hồ hẳn là một chỗ truyền thừa của Huyết Yêu thần quân. Bọn người Dương Khai chấn động đều không dám tin. Thật sự là truyền thừa sao? Trước đó nghe người kia nói, người kia cũng không chắc nịch. Chỉ nói là có khả năng. Bây giờ ngay cả Khúc Hoa Thường cũng nói như vậy, không chừng là thật rồi. Khúc Hoa Thường lắc đầu nói. Huyết Yêu thần quân là bát phẩm khai thiên, thực lực cường đại, khi còn sống tinh thông huyết đạo cùng ngự thú chi đạo. Trừ cái đó ra, thành tựu của hắn khẳng định còn liên quan tới rất nhiều lĩnh vực khác. Tuy nói nơi đây hẳn là có một phần truyền thừa của Huyết Yêu thần quân, nhưng đến cùng là truyền thừa phương diện nào còn không biết. Đại đa số người đều phỏng đoán, truyền thừa nơi này hẳn là có quan hệ với huyết đạo đi. Vì sao lại có phỏng đoán? Dương Khai không hiểu. Thì huyết hồ này, Khúc Hoa Thường nói rồi chỉ bia đá bên bờ hồ. Căn cứ lớn nhất, đại diện bất diệt huyết chiếu kính. Cho nên mọi người mới có phỏng đoán này. Đại diện bất diệt huyết chiếu kính. Dương Khai âm thầm chấn động, nếu nhớ không nhầm. Công pháp này là công pháp mà Huyết Yêu thần quân chủ tu. Trong Ngọc Giản có thể nói, Huyết Yêu thần quân có thành tựu bát phẩm khai thiên, đại diện bất diệt huyết chiêu kinh là công đầu. Bộ Liên Trung cả kinh nói, Khúc sự tỷ có ý là trên bia đá kia khắc dấu pháp môn đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Khúc Hoa Thường ngưng trọng gật đầu. Chính là vậy, trước khi các ngươi đến, ta cũng bên kia lĩnh hội ảo diệu trong đó. Cùng đi xem thôi. Dương Khai cùng Bộ Liên Trung liếc nhau, cũng không do dự, lập tức đi sau lưng Khúc Hoa Thường, đi vào phía dưới bia đá. Dưới tấm bia có đầy người. Tấm bia này không nhỏ, cho nên dù cách đám người cũng có thể nhìn rõ ràng. Quả nhiên trên cùng của tấm bia có một nhóm chữ lớn, dường như dùng máu tươi mà viết. Đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Dung Khai thầm líu lưỡi, thứ này là công pháp huyết yêu thần quân chủ tu. Trước kia tất cả mọi người phỏng đoán, môn công pháp này nhất định giấu trong truyền thừa huyết yêu thần quân. Đây chính là công pháp có thể làm cho một vị tiền bối tấn thăng bát phẩm, ai có thể không đỏ mắt. Ai ngờ, giờ lại không có chút nào che lấp xuất hiện tại một hồ huyết hồ, để cho tất cả mọi người tới nơi đây đều có thể lĩnh hội quan sát. Huyết yêu thần quân là đang dở trò gì đây? Trên tấm bia này cũng chỉ có mấy chữ này mà thôi, trừ cái đó ra không có vật nào khác. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Dương Khai ngẩng đầu ngưng thần nhìn. Trong chớp mắt, tâm thần như bị một lực lượng vô hình lôi kéo tràn vào trong tấm bia. Cảnh tượng màu sắc sặc sỡ không tự chủ được hiện lên trong óc. Một vài bức công pháp kinh lạc vận chuyển thoáng hiện. Cả kinh, Dương Khai vội vàng lui về sau mấy bước, lập tức thoát khỏi tấm bia đá. Tiếng của Khúc Hoa Thường vang lên bên tai. Trong tấm bia này có dấu pháp môn vận hành đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, không đề cập tới cái khác, tối thiểu nhất cũng có thể được huyết chiếu kinh vận chuyển chi pháp. Dương Khai lắc đầu, hồ nghi nói. Khúc sư tỷ, pháp môn này dường như có chút tàn khuyết, không được đầy đủ. Sư đệ thời gian ngắn như vậy đã nhìn ra huyền diệu hay sao? Quả nhiên là lợi hại, trước đó ta phải bỏ ra mấy chục hơi mới nhìn ra. Khúc Hoa Thường kinh ngạc nhìn Dương Khai, sau đó ngừng một chút, nàng mới nói. Sư đệ nói không sai, đại diện bất diệt huyết chiếu kinh này xác thực tàn huyết không được đầy đủ. Hẳn là chỉ có thiên thứ nhất, muốn đi cung điện trong hồ kia phải cẩn thận lĩnh hội. Sư đệ nhìn thấy những hòn đảo nhỏ trong hồ kia không? Nàng chỉ vào tòa đảo thứ nhất. Chỉ có tìm hiểu ra thiên thứ nhất mới có tư cách đạp vào tòa đảo nhỏ thứ nhất. Mà trên hòn đảo nhỏ kia có huyết chiếu kinh thiên thứ hai. Cứ vậy mà suy ra còn có thiên thứ ba, thiên thứ tư, thiên thứ năm. Chỉ có năm thiên huyết chiếu kinh triệt để dung hợp mới thật sự là đại diện bất diệt huyết chiếu kinh hoàn chỉnh. Ồ, thì ra là vậy. Huyết hồ này quỷ dị hắn cũng thấy. Muốn đi vào hòn đảo trong hồ, ngự không phi hành chính là tự tìm đường chết. Nhưng huyết yêu thần quân đã có ý truyền xuống truyền thừa của mình, tự nhiên sẽ cho trùng điệp khảo nghiệm. Ghi chép trong tấm bia này chính là khảo nghiệm, chỉ có tìm hiểu ra huyền diệu huyết chiếu kinh mới có tư cách đạt được phần truyền thừa này. Nghĩ tới đây, Dung Khai trầm lòng. Với huyết đạo, thứ này hắn không hiểu nhiều, coi như đại diện bất diệt huyết chiếu kinh bày ra ngay trước mặt. Hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Dường như nhìn ra lo lắng trong lòng hắn, Khúc Hoa Thường khẽ cười nói. Sư đệ, đừng có lo nhiều. Trước đó ta tìm hiểu một chút, cảm thấy huyết chiếu kinh mặc dù huyền diệu tối nghĩa, nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Huyết yêu thần quân thiết hạ truyền thừa sẽ không hy vọng nhìn thấy tất cả chúng ta đều tay không mà về. Sư tỷ nói rất đúng. Nếu như vậy, vậy thử một chút đi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù thất bại cũng không có gì tổn thất. Vạn nhất thành công thì sao? Bên này vừa dứt lời, một bà giả bỗng vươn người đứng dậy cười ha ha. Ta hiểu được rồi. Huyết yêu thần quân truyền thừa là của ta. Dương Khai im lặng. Trước mặt nhiều người như vậy, nói ra những lời này, quả thật là đang kéo cừu hận a. Tên trước nói như vậy đã huyết nhục mất hết. Hóa thành xương khô chết trong huyết hồ, không biết tên này có vận mệnh gì. Trước mặt bao nhiêu người, người kia từng bước một về bên hồ, đến bên bờ, quanh thân chấn động, toàn thân huyết khí quất quanh, hóa thành huyết vụ đỏ thẫm bao khỏa hắn. Ngay sau đó, người này bước ra một bước, nhẹ nhàng dẫm lên mặt hồ. Không ít người đều nghiêng đầu đi, không đành lòng quan sát, sợ nhìn người nọ huyết thủy tan rã. Nhưng, quỷ dị, người này một cước bước ra đúng là không lọt vào trong huyết hồ, ngược lại vững vàng dẫm lên trên. Ngay sau đó, người này nâng một chân khác, cả người đều đứng trên huyết hồ, mọi người đều kinh hãi. Người kia lại cười nhẹ. Không gì hơn cái này. Bước nhanh chân, từng bước một rơi xuống, dưới chân đãng xuất từng tầng huyết sắc gợn sóng. Mà theo hắn tiến lên, huyết vụ quanh người không ngừng nhúc nhích biến hóa, cùng gợn sóng dưới chân tạo nên một loại cộng hưởng kỳ diệu, nâng hắn không ngừng tiến lên. Khoảng cách trăm trượng rất nhanh đã đến, người kia rất nhanh bước lên tòa đảo nhỏ thứ nhất, đứng trên đảo. Đợi tiếng kinh hô, tất cả mọi người vừa chấn kinh lại hâm mộ nhìn người kia. Tuy nói hắn cách cung điện giữa hồ còn hai hòn đảo, nhưng đã thành công phóng ra bước thứ nhất, chiếm tiên cơ trọng yếu. Đằng sau, mặc dù có người cũng có thể tìm hiểu ra ảo diệu trong đó, cũng tất sẽ kém hơn hắn. Lợi hại à? Dương Khai tán thưởng từ đáy lòng. Thiên hạ này phong vân biến ảo, quả nhiên anh hùng xuất hiện lớp lớp. Khúc Hoa Thường ngưng tiếng nói. Không nhìn nhầm. Hẳn là đệ tử Đại Thiên Huyết Địa. Đại Thiên Huyết Địa. Dương Khai ngạc nhiên. Là một đỉnh cấp nhị đẳng thế lực. So với Động Thiên Phúc Địa mặc dù kém một chút, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Thế lực này tinh thông huyết đạo, người này có thể nhanh chóng như vậy tìm hiểu ra thiên thứ nhất. Hẳn là bởi vì hắn đã có căn cơ thâm hậu trên đạo này. Huyết yêu thần quân truyền thừa chính là liên quan tới huyết đạo. Vậy người này đúng là có được ưu thế trời ban. Khúc Hoa Thường lặng yên hiển nhiên cũng cho là như vậy. Ngay vào lúc này bên cạnh lại là một tràng tiếng thốt lên. Không ít người đều yên lặng nhìn hòn đảo nhỏ. Dương Khai cũng nhìn, lập tức ngạc nhiên không thôi. Chỉ vì trên hòn đảo trước mặt vò giả Đại Thiên Huyết Địa, chẳng biết từ khi nào xuất hiện ba cái đài tròn. Trong đài tròn bày ba viên nội đan yêu thú, bị một màn sáng bao phủ. Kết thúc tập 883 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.